506, giết hại mở ra. Đòi một câu trả lời hợp lý ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào không tự chủ được, trôi lên nhân toàn thân một trận phát lạnh, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn có một loại rất đáng sợ dự cảm, buổi tối hôm nay sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, nợ máu trả bằng máu, Lâm Phong thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi không cảm thấy dạng này quá mức sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ dẫn phát lưỡng quốc chi gian chiến đấu sao? Trôi lên nhân khàn giọng nói nói, một khi thật bạo phát chiến tranh, coi như ngươi là một tên cường đại dị năng giả, ngươi cũng gánh chịu không xuống trách nhiệm này. Có hai chuyện ta nhất định phải vốn nắn ngươi một chút. Lâm Phong tử tốn nói, đầu tiên, chúng ta Hoa Hạ cùng các ngươi bổng tử quốc ở giữa sẽ không phát sinh chiến tranh. Bởi vì các ngươi đồng tử quốc căn bản cũng không có bất luận cái gì dũng khí và đảm lượng cùng chúng ta tiến hành toàn diện đối kháng. Lần, chiến tranh nếu quả thật bạo phát, trách nhiệm cũng không cần ta đến gánh chịu. Lui một bước mà nói, liền xem như ta đến gánh chịu, ta cũng tuyệt đối ga nhở và cờ lên. Ngươi trôi lên nhân trong lúc nhất thời bị Lâm Phong khí thế cấp chấn trụ, mỉ hệ NG ha mở đầu, thế mà nói không ra lời. Trôi lên nhân, hai người các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tại sao ngươi sắc mặt càng ngày càng kém lúc này? Một mực đứng ở bên cạnh sững sờ Kim Ân và Dùn Anh đánh vỡ trầm mặc, đối trôi lên nhân hỏi. Hai người bọn họ không hiểu Hoa Hạ, chỉ có thể ở nơi đó trơ mắt nhìn xem trôi lên nhân cùng Lâm Phong đối thoại. Bọn họ theo trôi lên nhân biểu hiện trên mặt có thể nhìn ra được, giữa hai người đối thoại nhất định cực kỳ trọng yếu, quan hệ trọng đại. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, trôi lên nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lòng bọn họ cũng bối rối. Bây giờ, trôi lên nhân rốt cục đình chỉ đối thoại, bọn họ chỗ nào còn có thể nhịn được lập tức liền tiến tới góp mặt hỏi thăm. Ai trôi lên nhân thở dài một hơi, đem sở hữu nội dung nói chuyện nói cho hai người. Thập sao ngươi nói cái này thì tiện Hoa Hạ lại là tìm đến phiền phức. Sau khi nghe xong, Kim Ân đệ một cái kìm nén không được, nhảy dựng lên, hắn dùng ngón tay điểm trên bầu trời Lâm Phong, hung dữ nói nói, đáng giận Trung Quốc chứ. Cũng dám chạy đến chúng ta vĩ đại Đại Hàn Quốc tới tìm hấn gây chuyện, nhất định không biết sống chết. Người chẳng lẽ không biết chúng ta Đại Hàn Quốc chính là đệ nhất thế giới cường quốc, chỉ cần một ngón tay liền có thể đem bọn ngươi Hoa Hạ ép bình sao? Kim Ân, ngươi câm miệng cho ta. Trôi lên nhân bị Kim Ân lời nói hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng ngăn cản nói. Hắn hiện tại cũng đã có chút hối hận nói cho Kim Ân chuyện này. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy cái kia Hoa Hạ là trôi nổi ở trên bầu trời sao? Cường đại khủng bố như thế thực lực, há lại bọn họ đủ khả năng trêu chọc vạn nhất chọc giận người ta, người ta đến cái sát nhân diệt khẩu làm sao bây giờ? Huống chi, người ta lần này vốn chính là báo thù trôi lên nhân, ngươi cũng dám gọi ta im miệng? Kim Ân càng thêm phẫn nộ, dùng tay chỉ trôi lên nhân nói nói, ngươi mẹ nó sẽ không phải quên chính mình là Đại Hàn Quốc tử dân a? Chúng ta Đại Hàn Quốc chính là đệ nhất thế giới cường quốc. Cho dù là America, Nga quốc GRU gặp được chúng ta đều phải nhượng bộ lui binh, chẳng lẽ còn cần e ngại nho nhỏ Hoa Hạ sao? Kim Ân, ngươi mẹ nó biết cái gì? Người chẳng lẽ không có phát hiện cái kia Hoa Hạ kinh khủng dị thường sao? Coi như tất cả chúng ta liên thủ, đều căn bản không phải đối thủ của hắn. Trôi lên nhân lớn tiếng nói. Trôi lên nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Lúc này, Dùn Anh cũng mở miệng. Bất quá, nàng lại đem đầu mâu nhắm ngay trôi lên nhân. Chúng ta Đại Hàn Quốc chính là đệ nhất thế giới cường quốc, áp đảo toàn bộ thế giới chi đỉnh. Cho dù là người Hoa kia thực lực mạnh hơn chúng ta lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám bước lên đắc tội chúng ta Đại Hàn Quốc nguy hiểm, ra tay với chúng ta hay sao? Ừm, Dùn Anh nói không sai. Kim Ân đạt được nữ thần cầm cự, thái độ kiên cố hơn quyết, người Hoa kia thực lực là rất mạnh, nhưng là hắn dám đắc tội chúng ta Đại Hàn Quốc sao? Chúng ta Đại Hàn Quốc phẫn nộ. Lại là nho nhỏ Hoa Hạ không thể thừa nhận đến đối mặt với Kim Ân và Dùn Anh, trôi lên nhân nhất định bất đắc dĩ. Hắn không thể không thừa nhận, chính phủ những năm gần đây làm ra tuyên truy hệ nở hành động quá thành công, liền ngay cả Dùn Anh và Kim Ân dạng này dị năng giả, đều bị hoàn toàn tẩy não, bị mê chặt hai mắt, không biết chân thực là vật gì ha ha, nhìn ngươi cái này hai người đồng bạn đối với ta địch ý rất nặng đây. Lâm Phong cười lạnh, nói nói, ta chuyến này mục đích đoán chừng ngươi đã biết được. Ta hiện tại cho các ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, lập tức rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Thứ hai con đường, ta giết chết các ngươi. Thập sao trôi lên nhân sắc mặt lập tức bạch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi nói, chẳng lẽ không có thể cùng hiểu biết sao? Không có khả năng. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, Hoa Hải chết đi quá nhiều dân chúng vô tội, chúng ta thân là Hoa Hạ dị năng giả, nhất định phải vì bọn họ lấy một cái công đạo. Ngươi choi lên nhân mở đầu há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lựa chọn ta đã cho các ngươi. Nên làm ra cái dạng gì lựa chọn, chính các ngươi đến quyết định. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Từ giờ trở đi, ta số Ngũ Thanh, không rời đi người, giết không tha một thật chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao? Choi lên nhân bất lực nói ra. Hai Lâm Phong thấp giọng nói ra. Thanh âm hắn tựa như là đùa đòi mạng chú, quanh quẩn ở choi lên nhân trong hai. Tiện nhân, cái kia Hoa Hạ đang làm gì lúc này? Kinh Ân cũng phát hiện không đúng địa phương, hướng về phía choi lên nhân nói ra. Tiện nhân, cái kia Hoa Hạ chẳng lẽ muốn đối với chúng ta động thủ? Hắn nao tử chẳng lẽ hư mất à, cũng dám làm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta Đại Hàn Quốc đối bọn hắn tiến hành thảm thiết trả thù sao? Dùn anh cũng cảm thấy có chút khó tin. Bọn họ đều là dị năng giả, to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng kinh lịch trải qua không ít, tự nhiên có thể cảm thấy được Lâm Phong sát ý ba đến lúc này, Choi Giật Kỷ cũng không dám lại giấu giếm, lập tức đem Lâm Phong tối hậu thư cáo chi rủ kỳ bờ lạ và rủ nạn si. Cùng lúc đó, hắn cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn là người thông minh, rõ ràng Hoa Hạ cùng Đồng Tử Quốc lực lượng so sánh, cũng biết Lâm Phong thực lực tại phía xa bọn họ phía trên, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết đáng chết. Choi Giật Kỷ, ngươi tên hèn nhát này vờ ơ y ma lâm trận bỏ chạy, ngươi là chúng ta Đại Hàn Quốc sĩ bôi nhỏ. Rủ kỳ bờ lạ hướng về phía Choi Giật Kỷ bóng lưng gầm thét. 4 năm rất nhanh, Lâm Phong hoàn thành chính mình điều kiện. Hắn hơi có thâm ý nhìn một chút trốn xa Choi Giật Kỷ, sau đó đem sắc bén sát cơ khóa chặt lưu lại rủ nạn xỉ và rủ kỳ bờ lạ. Đáng giận Trung Quốc heo, ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Ngươi dạng này là đang gây hấn với rủ kỳ bờ lạ. Tay chống nạnh, dùng ngón tay điểm Lâm Phong, lớn tiếng nói. Hắn cấp thiết muốn ở nữ thần trước mặt triển lộ một chút chính mình. Nhưng là, để hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, hắn lời còn chưa nói hết, lòng đất liền đột ngột toát ra một cây dài đến hơn 2 mét bén nhọn đột thứ, trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn, đem đóng đinh trên mặt đất.